Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 10, mẹ con. Lôi Lung, loại này vấn đề nhỏ tự nhiên là không làm khó được Trần Binh. Hắn dùng hỏa diễm ác ma hình dáng ném ra một cái phạm vi to lớn Lôi Lung kỹ năng, làm cho phần lớn ngục tốt không dám tới gần sau. Mặc khác hình thể biến đổi, biến thành khổng lồ slide hình dáng. Khổng lồ slide hình dáng dưới, Trần Binh quơ slide chi kiếm, hướng về phía một bên một cái ngục tốt điên cuồng công kích. Trần Binh kinh người thuộc tính dưới, tốc độ công kích vô cùng nhanh. Không có mấy giây, siêu cự hình trang bị kỹ năng liền phát động. Slide chi kiếm lập tức biến thành 40 mét cự kiếm. To lớn slide chi kiếm rơi xuống vòng phòng hộ bên trên. Vòng phòng hộ bị đánh đến không ngừng loạn hoảng. Tinh linh phù hộ, tinh linh chúc phúc, Trần Binh hình dáng lại biến, khiến cho Mộc Toa Ân kinh ngạc muôn phần. Nhưng nàng hiển nhiên không muốn lại bị bắt hồi trở lại hắc thạch trong ngục giam giam giữ. Mở ra còng tay sau, tay khẽ động, tự liên tiếp cho Trần Binh tăng thêm hai cái tăng thêm kỹ năng. Tinh linh phù hộ có thể gia tăng năng lực phòng ngự. Tinh linh chúc phúc thì có thể gia tăng công kích, tốc độ công kích, tốc độ di chuyển chờ thuộc tính. Ngoài ra còn mang có may mắn chúc phúc chờ thuộc tính. Trần Binh tốc độ công kích vốn là nhanh. Tại tinh linh chúc phúc hiệu quả dưới, nhiệt huyết kỹ năng phát động. Khổng lồ slide tốc độ công kích lần nữa tăng nhiều. 40 mét cự kiếm điên cuồng vung vẩy, thanh thế hết sức kinh người. Ở phía xa ngục tốt muốn tới gần, Trần Binh trở tay liền là cuồng phách lên 10 kiếm, trong nháy mắt đem huyết lượng của bọn hắn đánh tới thấy đáy, khiến cho ngục tốt hoàn toàn không dám tới gần. Cung thủ, pháp sư đều ở nơi nào, mau tới đây công kích. An Tô trưởng ngục giam thấy nhiều như vậy ngục tốt lại không cách nào tới gần Trần Binh, không khỏi giận dữ. Nhưng cung thủ, pháp sư những nghề nghiệp này, tại hắc thạch ngục giam loại này tầm mắt không trống trải chật hẹp địa phương, công dụng không lớn, cung thủ pháp sư cũng không nhiều. Lúc này chỉ có linh tinh chạy tới. Tại An Tô trong tiếng gầm giống tức giận, bọn hắn công kích Trần Binh, nhưng Trần Binh tại tinh linh phù hộ thuộc tính dưới, lực phòng ngự cũng tăng nhiều, cung thủ công kích liền phòng ngự đều không phá được. Bất phá phòng ngự, tại dũng giả thuẫn hiệu quả sau, sẽ hình thành công kích phản chiếu. Bốn phía ngục tốt, tương đương với bị chính mình cung thủ mãnh liệt bắn. Oanh, Trần Binh lại xoay tay lại cuồng chém. Vòng phòng hộ cuối cùng không chịu nổi. Oanh một tiếng vang lớn sau, như vậy bị Trần Binh chém tan. Mộc Tòa Ân thấy này, mừng rỡ sốt ruột vội hướng về ở ngoài chạy. Nhưng mà Trần Binh nhảy nhót tới, nắm lên nàng vứt xuống khổng lồ slide trên đầu, liền nhảy nhót hướng về phía hắc thạch thành chạy ra ngoài. Phát sinh cái gì sự tình? Cướp ngục, có người từ hắc thạch ngục giam cướp ngục. Cái gì? Thật hay giả? Hắc thạch ngục giam vòng phòng hộ đột nhiên xuất hiện, đã kinh động đến không ít người. Nhìn chằm chằm hắc thạch ngục giam nghĩ cướp ngục người số lượng cũng không ít, chỉ là dám động thủ rất ít, có thể thành công càng là một cái đều không. Đúng là những này nghĩ cướp ngục người, thành tựu hắc thạch ngục giam uy danh hiển hách. Trần Binh dùng bạo lực phá vỡ hắc thạch ngục giam vòng phòng hộ, rốt cục khiến cái này người biết hắc thạch ngục giam xảy ra chuyện. Có người từ hắc thạch ngục giam cướp ngục, đồng thời còn cướp ngục thành công. Rất có bao nhiêu cướp ngục ý nghĩ người, lặng lẽ tới gần, nghĩ đục nước béo cò. Hắc thạch ngục giam bởi vì Trần Binh xâm lấn trở nên hỗn loạn tưng bừng. Thật đúng là cho một chút người máy sẽ. Có người lặng lẽ tiềm nhập ngục giam, Trần Binh tất nhiên là sẽ không lý biết những cái kia người. Hắn mang theo Mộc Toa Ân, thật nhanh nhảy cà tưng muốn rời khỏi hắc thạch thành. Hắc thạch thành thủ vệ đã bị kinh động, từ bốn phương tám hướng vây tới, muốn tóm lấy Trần Binh, nhưng trong lúc vội vã, vây tới thủ vệ cũng không nhiều. Muốn ngăn cản Trần Binh là không thể nào sự tình. Khổng lồ slime mỗi một lần nhảy nhót, đều giống như Thái Sơn áp đỉnh. Những thủ vệ kia liền trốn tránh cũng không kịp, lại càng không cần phải nói chặn đường. Rất nhanh, Trần Binh liền trực tiếp vượt qua hắc thạch thành tường thành. Tại mọi người trong tầm mắt biến mất không thấy bóng dáng. Hắc thạch ngục giam xưa nay chưa từng có bị cướp ngục. Việc này tự nhiên trước tiên kinh động đến Odys. Thế nào chuyện? Hắc thạch ngục giam không gì không phá. Tại sao không chỉ có bị người chui vào, còn khiến cho người xâm nhập cướp đi phạm nhân? Odys giận dữ không thôi. Odys giáo chủ đại nhân, sự tình là có nguyên nhân. Người xâm lấn giả kia ngụy trang thành hình dạng của ngươi, cùng ngươi nhìn gần như giống như đúc. Ngục tốt mặc dù cảm thấy có giờ kỳ quái, nhưng không dám xúc phạm giáo chủ đại nhân ngươi uy nghiêm. Anto đi tới, kiên trì nói rõ lý do. Ngụy trang thành hình dạng của ta, cùng ta có bao nhiêu giống? Odys nhíu mày, ta xa xa nhìn thoáng qua, gần như giống như đúc. Nếu không phải biết, Odys đại nhân ngươi tuyệt không có khả năng tại hiện tại mang cái kia phạm nhân rời đi, ta cũng nhìn không ra thật giả. Anto thấp giọng nói, cướp đi ai? Odys thấy sự tình khả năng so với hắn dự liệu còn gai góc hơn. Mộc Toa Ân, trừ cái đó ra, cơ sở dữ liệu cũng bị cướp sạch. Tinh linh tộc, ma nữ nhất tộc, cơ thể người thí nghiệm, luyện kim thuật các phương diện tư liệu đều bị người xâm nhập đánh cắp. Chỉ sợ người xâm nhập liền là hướng về phía đọa tinh linh kế hoạch mà đến. Anto chi tiết bẩm báo, Mộc Toa Ân bị cướp đi, không có có ngoài ý muốn, nàng nhất định sẽ đi cái chỗ kia. Ngục giam sự tình tạm thời không truy cứu, khả năng mặt khác đã có người thừa dịp loạn tiềm nhập ngục giam. Nghĩ bảo đảm ngục giam không thể lại ngoài ý muốn nổi lên. Cái chỗ kia cùng đọa tinh linh sự tình, ta sẽ hướng về phía giáo đoàn bẩm báo, khai thác biện pháp, thấy sự tình cùng đọa tinh linh kế hoạch có quan hệ. Odys không dám thất lễ, phân phó âm thanh Anto, hắn liền xoay người hồi giáo hội, dùng công cụ truyền tin cùng giáo đoàn đại chủ giáo liên lạc. Giáo đoàn chủ bị đọa tinh linh kế hoạch bỏ ra mấy chục năm, cũng không thể ở thời điểm này bởi vì duyên cớ của hắn mà ngoài ý muốn nổi lên. Nếu là như thế, hắn sau này nghĩ tấn thăng đại chủ giáo, liền không bao giờ còn có thể. Odys, ngươi đây là thất trách. Mộc Toa Ân đối đọa tinh linh kế hoạch rất trọng yếu. Ngươi đúng là để cho nàng chạy trốn. Hắc thạch ngục giam danh xưng không thể phá vỡ, lại là để cho người ta xâm lấn đồng thời thành công cướp ngục. Ngươi nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Đọa tinh linh sự tình ngươi liền không cần phải để ý đến. Trước quản tốt hắc thạch ngục giam. Giáo hội cái kế tiếp âm u trong mật thất. Mật thất chỉ lóe lên mờ tối ngọn nến. Mờ tối ngọn nến tia sáng bên dưới, có thể thấy phía trước trên mặt đất có một cái phức tạp ma pháp trận. Một bóng người hư ảnh tại ma pháp trận bên trong xuất hiện. Bóng người nghe Odys hồi báo, không khỏi nặng âm thanh trách cứ. Tại hắc thạch thành không người dám ngỗ nghịch Odys, chỉ có thể cung kính nhìn qua bóng người, mặc cho trách nhiệm mắng, không dám lên tiếng. Cảm ơn ngươi, nhưng mà ngươi đến cùng là cái gì người? Tại sao phải cứu ta? Bị Trần Binh cứu ra hắc thạch thành, lần nữa khôi phục tự do. Mộc Toa Ân trong mắt nhịn không được xuất hiện vẻ kích động vẻ mặt. Tại hắc thạch trong ngục giam, nàng biết sẽ không có người tới cứu nàng, dùng vì cả đời mình đều khó có khả năng rời đi nơi đó. Đã sớm chết tâm, không nghĩ tới lại là ngoài ý muốn bị Trần Binh cứu ra. Lần nữa khôi phục tự do, Mộc Toa Ân cảm thấy mình có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Nhưng mà Trần Binh tựa hồ chuyên môn là vì cứu nàng mà đến. Mà nàng đối Trần Binh không có chút nào ấn tượng, Chờ một chút, ta còn không nói được lời nói. Trần Binh dùng Sly chi kiếm. Trên mặt đất viết mấy chữ. Mộc Tòa Ân mặc dù kỳ quái, nhưng thấy Trần Binh là một cái khổng lồ Sly trạng thái, cũng có thể hiểu được. Hơn nửa giờ đi qua, Trần Binh biến trở về nhân loại hình dáng. Ta là một cái đi ngang qua người mạo hiểm. Cứu ngươi là bởi vì ta có sự tình muốn tới tinh linh tộc đi. Đồng thời biết đọa tinh linh sự tình, muốn tìm ngươi đi sâu tìm hiểu một chút. Đọa tinh linh kế hoạch, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ rất rõ ràng. Trần Binh còn không rõ ràng lắm Mộc Tòa Ân tình huống cụ thể. Tự nhiên không có triệt để nói rõ ngọn ngành, chỉ là mơ hồ nói ra. Đọa tinh linh kế hoạch, ta đương nhiên biết rõ, bởi vì cái kia đang ở biến thành đọa tinh linh. Tinh linh là nữ nhi của ta. Mộc Tòa Ân đối Trần Binh muốn đối tinh linh tộc đi sự tình không cảm thấy hứng thú, nàng chỉ là nhạt tiếng nói. Con gái của ngươi? Trần Binh nghe vậy, hết sức ngoài ý muốn. Có phải là kỳ quái hay không, ta tại sao sẽ làm như vậy? Rất đơn giản, ta muốn hướng tinh linh tộc báo thù. Không phải là các nàng, ta cùng Cát Ni Toa liền sẽ không bị hoàng hôn giáo đoàn bắt lấy. Cát Ni Toa như không đồng ý đọa tinh linh kế hoạch, ta cùng nàng đều chỉ có một con đường chết. Tại báo thù trước đó, ta không thể chết, Cát Ni Toa cũng không thể chết. Cho nên ta đem linh hồn ra bán cho ác ma, thuyết phục Cát Ni Toa, để cho nàng đồng ý đọa tinh linh kế hoạch. Mộc Tòa Ân trên mặt lộ ra một tia thảm đạm nụ cười. Lúc nói chuyện, ngón tay của nàng nắm thật chặt thân thể của mình. Mặc dù nàng nghĩ hết lượng bình tĩnh nói ra việc này, nhưng thân thể vẫn là hơi run rẩy lên. Đọa tinh linh kế hoạch tuyệt không đơn giản. Mộc Tòa Ân thậm chí biết Cát Ni Toa sẽ như thế nào bị bồi dưỡng, nhưng nàng y nguyên chủ động thuyết phục Cát Ni Toa, để cho nàng đi tại một đầu so ác ma còn tàn nhẫn trên đường. Nàng sớm đã đánh mất thân làm mẹ người tư cách, trong đầu có chỉ là báo thù. Tại hắc thạch trong ngục giam, ngẫu nhiên trong mộng, Mộc Tòa Ân sẽ vô cùng hối hận tỉnh lại. Nếu như thời gian có thể làm lại, nàng hoặc là chọn một con đường khác, một đầu khiến cho Cát Ni Toa không thống khổ đường. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.